Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 107 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hít sâu một hơi, Lục Oánh cười tươi nói: "Thức ăn ở nhà hàng Ngân Hà không tồi, lần trước tôi và anh Đông chỉ lo uống rượu, đồ ăn cũng chưa được nếm, hôm nay chúng ta đến đó ăn đi." Lời của Lục Oánh khiến Hàn Đồng hơi sửng sốt, hỏi đây là chuyện thế nào. Yến Lâm cũng kinh ngạc nói: "Hử, lần trước không phải cậu nói chỉ uống một tí rượu thôi sao? Sao giờ lại nói chỉ lo uống rượu, ngay cả thức ăn cũng không ăn?" Thì ra, sau lễ ngày mùng 1 tháng 5 về trường, Yến Lâm hỏi Lục Oánh tìm Hàn Đồng có chuyện gì. Lục Oánh tự nhiên không nói ra sự thật. Ai ngờ Yến Lâm lại nhớ rõ như vậy. Vẻ mặt Lục Oánh hơi đỏ, nói: "Chúng tôi cũng đâu uống nhiều rượu đâu." "Thật sao?" Vẻ mặt Yến Lâm cười đều nhìn Lục Oánh, ánh nhìn mang nét dò xét. "Đương nhiên là thật rồi." Lục Oánh nói, lông mi cong dài hơi rũ xuống. Yến Lâm vừa nhìn thì càng nghi ngờ hơn, nói: "Được thôi, cậu dám không thành thật, nhanh chóng khai thật cho tôi. Nói, các người muốn làm gì?" Nói xong, liền tiến về trước chọc lét Lục Oánh. Lục Oánh cười hà hà, bắt đầu đùa giỡn cùng Yến Lâm. Họ đều mặc váy, trong lúc đùa giỡn thỉnh thoảng để lộ ra, nhưng bản thân họ lại không biết, cười phá lên đùa giỡn. Hàn Đồng không kiềm được liền cười lên, lắc đầu: "Hai cô bé này đều quá hồn nhiên, thật khiến người khác đau đầu." Hai người đùa giỡn được một hồi, Yến Lâm ấn Lục Oánh lên trên sofa. Cuối cùng Lục Oánh không chống cự, bắt đầu nói ra, gương mặt của cô ấy đỏ ửng lên, cũng không biết vì chơi đùa hay vì chột dạ. Đối với chuyện xảy ra vào tối hôm đó, Lục Oánh tự nhiên không thể nói quá chi tiết, đặc biệt là chuyện sau khi ăn cơm tối xong quay về ký túc xá của Hàn Đông, cô ta càng không muốn nói rõ hơn, chỉ nói vài câu rồi cho qua. Tuy nhiên, cô ta nói càng mơ hồ, Yến Lâm càng truy đuổi hỏi rõ hơn, không thể bỏ qua. Hàn Đông nói: "Được rồi, các em đừng đùa nữa, còn chưa đói à, chuẩn bị ra ngoài đi ăn cơm thôi." Yến Lâm và Lục Oánh lại đùa giỡn một hồi, Yến Lâm mới thả Lục Oánh, nói: "Bỏ qua cho cậu trước, tối nay tôi sẽ thẩm vấn nữa." Sau đó, Yến Lâm lại ngồi qua, nắm lấy cánh tay của Hàn Đông, bĩu môi, ra dáng không vui vẻ, nói: "Anh đã mời Lục Oánh uống rượu rồi, tối nay phải mời em uống rượu mới được." Hàn Đông nói: "Con gái uống rượu không tốt đâu." Yến Lâm nghe vậy, liền lắc lư cánh tay của Hàn Đông, nũng nịu nói: "Không được, em không chịu, tối nay nhất định phải uống rượu, nhất định phải uống." Hai tay của cô kéo lấy cánh tay của Hàn Đông mà lắc lư. Nhất thời, thân hình của cô không ngừng kề sát vào cánh tay của Hàn Đông. Trong lòng Hàn Đông không chịu nổi, liền âm thầm cười khổ. Cô bé này e là cũng cố ý. "Đừng lắc nữa." "Lắc nữa, ngay cả người anh cũng bị em lắc tới chóng mặt luôn rồi. Tí nữa làm sao uống rượu với em đây?" "Ha ha ha, nói thế, anh Đông đồng ý uống rượu với em rồi." Yến Lâm vui vẻ hẳn lên, càng nắm chặt cánh tay của Hàn Đông hơn. Lúc này, vẻ mặt của Lục Oánh hơi đỏ hồng lên. Tuy nhiên, so với trước đây, tâm trạng của cô ấy lại cân bằng hơn. Bất luận thế nào, giữa mình và Hàn Đông, ít ra so với Yến Lâm còn hơn một chút. Sau đó, ba người bèn đi ra ngoài, hướng về phía nhà hàng Ngân Hà. Lúc xuống lầu, giám đốc phòng tiếp đãi huyện ủy Mã Thừa Vận đúng lúc đi từ phòng ra. Nhìn thấy Hàn Đông dẫn theo hai cô gái xinh đẹp ra ngoài, trong lòng anh ta nhất thời ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nét mặt không biểu lộ ra ngoài, chỉ hơi cúi lưng xuống, cung kính chào hỏi Hàn Đông. Hàn Đông gật đầu. Tổng thể mà nói, con người của Mã Thừa Vận vẫn không tệ. Quản lý khu tiếp đãi huyện ủy được gọn gàng ngăn nắp. Do đó, Hàn Đông cũng không động đến khu tiếp đãi huyện ủy. Vừa bước vào đại sảnh của nhà hàng Ngân Hà, Hàn Đông lại nhìn thấy thường ủy huyện ủy, trưởng ban tuyên giáo Phó Sông Hà. Không khỏi sừng sốt, trong lòng nhìn xem ra Phó Sông Hà cũng thường xuyên đến đây ăn cơm. Mình đến nhà hàng Ngân Hà cũng không được mấy lần, đã gặp mặt hai lần rồi. "Bí thư Hàn cũng đích thân đến đây ăn cơm à?" Phó Sông Hà cũng nhìn thấy Hàn Đông, bèn cười lên nói đùa. Đồng thời, trong lòng cô ấy than vãn, sao bên cạnh Hàn Đông lại có nhiều cô gái xinh đẹp vậy? Hàn Đông gật đầu. "Không còn cách nữa, chuyện ăn cơm không thể để người khác làm thay được." Phó Sông Hà nhìn Hàn Đông dẫn theo hai người đẹp đến dùng cơm, một người trong đó lần trước đã gặp rồi. Trong lòng nghĩ, đừng nên cản trở bí thư Hàn nữa. Nói được hai câu, bèn đi vào phòng trong. Ba người Hàn Đông cùng vào một phòng. Sau khi ngồi xuống, Lục Oánh cười nói: Anh Đồng quả nhiên xứng đáng là bí thư huyện ủy, đi đến đâu đều gặp cấp dưới. Trưởng ban phó này đối với anh rất cung kính, là quan gì vậy? Hàn Đồng nói. Cô ta là trưởng ban tuyên giáo, huyện Vinh Quang chỉ lớn nhiều đó, gặp được người quen cũng rất bình thường thôi. Lúc nhân viên phục vụ đến ghi món ăn, Yến Lâm vừa bắt đầu đã cho gọi rượu trắng. Dưới sự phản đối kịch liệt của Hàn Đồng nên gọi 3 chai rượu vàng. Anh Đồng, hôm nay anh đại khách, tụi em nhất định sẽ uống vui vẻ. 3 chai này mà không đủ, vậy thì thêm 3 chai nữa. Yến Lâm nói. Hàn Đồng không nói nên lời, nói. Em tưởng đây là bia à? 3 chai đã đủ lắm rồi, không được uống nhiều. Nhìn thấy vẻ mặt của Hàn Đồng nghiêm túc, Yến Lâm lè lưỡi ra, nói. Được rồi, nghe theo anh. Như vậy mới là đứa trẻ ngoan. Hàn Đồng cười hà hà, nói. Lục Oánh nghe vậy cũng buồn cười, còn Yến Lâm thì không vui vẻ, bĩu môi nói. Anh Đồng, em không phải trẻ con đâu. Lục Oánh nói. Đúng rồi, Yến Lâm. Vẻ mặt của Yến Lâm ửng đỏ, nói. Lục Oánh chết tiệt, cậu nói gì vậy? Hàn Đồng không nói gì nữa. Hai người các em không yên lặng được một tí à? Lúc này, hai cô bé này rất đồng lòng, đồng thanh nói. Tuân lệnh, bí thư đại nhân. Hàn Đồng cười khổ một cái. Đối với hai cô bé này không còn cách nào nữa. Nhân viên phục vụ rất nhanh mang rượu vàng ra. Tiếp theo, thức ăn cũng nhanh chóng được mang lên. Yến Lâm nói. Không tệ nha, thức ăn nhanh như vậy. Cô ta gọi nhân viên phục vụ mở hết 3 chai rượu vàng, sau đó cầm chai lên rót rượu cho 3 người, nói. Chúng ta cạn ly trước nha. 3 người vừa ăn vừa uống rượu, khoảng hơn 10 giờ, bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa. Cánh cửa được đẩy ra, chỉ thấy Phó Sùng Hà cầm lấy ly rượu cười hì hì đứng ngoài cửa, gương mặt cô ấy đỏ lên, có lẽ cũng đã uống rượu. Phía sau cô ta là Phó Chủ tịch huyện Trần Anh Tú, còn có một người phụ nữ mà Hàn Đồng không quen biết. Bí thư Hàn, làm phiền một chút, chúng tôi đến kính rượu với ngài. Phó Sùng Hà cười nói. Mặc dù Hàn Đông đưa người đẹp đến dùng cơm, họ qua đây làm phiền đã không tốt rồi, nhưng nếu đã biết lãnh đạo ăn cơm tại đây, cô không qua kính rượu cũng không nên. Hàn Đông đứng lên nói. Các cô quá khách sáo rồi. Sau khi Phó Sùng Hà và Hàn Đông cụng ly nhau, lại khách khí cụng ly với Yến Lâm, Lục Oánh. Sau đó, Trần Anh Tú lại kính rượu. Trần Anh Tú vô cùng cảm kích Hàn Đông. Trước đây, Hàn Đồng tuy trong cuộc họp điểm danh phê bình cô ấy, nhưng lần này lại cho cô ta đảm nhận phó chủ nhiệm văn phòng lãnh đạo trong huyện. Đây là vị trí không tồi. Đồng thời, Trần Anh Tú cũng vì thế dần dần cảm nhận được thế mạnh của Hàn Đồng. Lúc 3 người cùng nhau lên kính rượu, Phó Sùng Hà giới thiệu người này là chủ nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện. Hàn Đồng cũng khách sáo cụng ly với cô ta. 3 người kính rượu xong rồi đi ra, Yến Lâm than thở nói. Anh Đồng, dường như họ rất sợ anh, bình thường không phải anh rất hung dữ chứ? Hàn Đông mỉm cười, nói. Cũng không có, chẳng qua yêu cầu công việc của anh đối với mọi người rất nghiêm khắc, giống như giáo viên của các em yêu cầu nghiêm khắc về học tập của các em mà thôi. Yến Lâm bĩu môi nói. Được, Hàn đại ca, anh đừng nên khiêm tốn nữa, chúng ta tiếp tục uống rượu nào. Ăn cơm xong, khi Hàn Đông muốn tính tiền, nhân viên cho Hàn Đông biết đã có người chi trả cho hắn. Đi ra ngoài, Yến Lâm than nói. Vẫn là làm quan tốt nhỉ? Anh Đông, hay đợi tụi em tốt nghiệp xong cũng đến làm việc cho anh thế nào? Hàn Đông không chịu đựng được, liền đưa tay gõ vào đầu của cô ta, nói. Uống nhiều rượu quá rồi, em tưởng làm quan dễ vậy sao? Có thể ngồi mát ăn bát vàng sao? Ôi cha! Yến Lâm ôm lấy đầu, gương mặt đỏ lên như quả táo vậy, một đôi mắt long lanh trách giận nhìn Hàn Đông. Về đến khu tiếp đãi huyện ủy, Yến Lâm và Lục Oánh, hai cô nhóc này, ngồi nói chuyện trí chóe trong phòng khách, không thể lại ngồi sát nhau nói chuyện thì thầm to nhỏ. Hàn Đông ngồi được một hồi, liền đứng lên nói. Không xem tivi cùng hai em nữa, anh đi tắm trước đây, chuẩn bị đi ngủ. Đột nhiên, Yến Lâm đứng lên nói. Anh Đông, để em tắm trước. Hàn Đông nhìn cô ta một cái. Được. Nói xong, lại quay về phía sofa ngồi. Trong lúc Yến Lâm đang tắm, Hàn Đông nhìn Lục Bánh, bình tĩnh nói. Cái cô nhóc này, để nhiều tâm tư trong học tập thì tốt. Vẻ mặt Lục Oánh hơi đỏ lên, trong lòng có chút thất vọng, nhỏ nhẹ nói. Em biết rồi, anh Đông. Hàn Đông gật đầu. Lục Oánh cũng là người thông minh, lời của mình cũng không cần nói quá rõ, cô ta có lẽ sẽ hiểu. Hàn Đông từ trong đáy lòng, mong muốn Lục Oánh sẽ đặt hết tâm tư trong con đường chính. Dù chỉ là một người có mối quan hệ bình thường, Hàn Đông cũng sẽ xuất phát từ trong lòng, hy vọng đối phương sẽ sống tốt hơn, mà không hy vọng đối phương đi theo hướng xấu mà phát triển. Yến Lâm tắm xong, mặc bộ đồ ngủ màu hồng, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Lục Oánh đứng lên nói, em đi tắm đây. Nhìn vẻ mặt của Lục Oánh, Yến Lâm có chút nghi ngờ, ngồi xuống cạnh Hàn Đồng, nhẹ nhàng hỏi, anh Đông, chuyện gì thế? Sao em cảm thấy hình như Lục Oánh có gì lạ lạ? Người được mùi thơm thoảng bay đến, Hàn Đồng cười nhẹ, không có gì, có lẽ uống rượu quá nhiều. Thế sao? Yến Lâm nghi ngờ nói, ánh mắt long lanh xoay vài cái, sau đó nũng nịu nói, anh Đông, anh đừng giấu em cùng với Lục Oánh có gì nhé. Hơn nữa, chúng ta quen biết trước, cái gì cũng phải có trước có sau đúng không? Nhìn thấy bộ mặt bĩu môi của cô ta, Hàn Đồng không kiềm chế, đưa tay gõ vào đầu cô ấy, nói, cái đầu chỉ nghĩ bậy bạ, cái gì mà tới trước tới sau chứ? Lúc này di động vang lên, Hàn Đông lấy ra xem, không ngờ là điện thoại từ tỉnh Vân Điền, trong lòng có chút nghi ngờ. Tiếp theo, bèn thấy cha Hàn Chính nói trong điện thoại. Tiểu Đông, vẫn chưa nghỉ ngơi à? Nghe điện thoại xong, Hàn Đông ngồi trên sofa chìm trong suy tư. Hàn Chính trong điện thoại hỏi đến tình hình của Đinh Vi Dân, đồng thời tiết lộ Đinh Vi Dân dự đoán rất nhanh được điều đến tỉnh Vân Điền đảm nhận phó chủ tịch tỉnh. Từ cấp giám đốc đến thứ trưởng, Đinh Vi Dân cũng xem như hoàn thành một bước đột phá lớn. Từ việc này, Hàn Đồng cũng biết Đinh Vi Dân từ đó bước vào phạm vi thế lực của họ Hàn, dự tính đây là kết quả do Triệu Nhạc làm. Còn Đinh Vi Dân sắp được điều đi, bí thư thành ủy lại được thay người khác, cũng không biết sẽ là người thế nào. Đây có thể đối với cục thế của thành phố Vĩnh Châu mang đến một số thay đổi. Vị trí bí thư thành ủy vô cùng quan trọng, do đó tỉnh ủy chắc chắn phải thông qua một phen tranh đấu mới có thể xác nhận cuối cùng. Bất kể ai đảm nhận bí thư thành ủy đều cần thời gian rèn luyện. Đương nhiên, tùy theo chủ yếu thay đổi lãnh đạo cũng có ảnh hưởng cực lớn đối với chính trị của Vĩnh Châu. Cho đến trước mắt, Hàn Đồng vẫn chưa biết ảnh hưởng này đối với mình rốt cuộc là tốt hay xấu. Hàn Đồng cân nhắc trong lòng. Từ trước mắt mà nói, mình ở thành ủy có Chu Khải Kiệt, Khương Tường Vũ, Bùi Bảo Thuận, Lý Đại Dũng, bốn người có thể hoàn toàn tin tưởng, cộng thêm bí thư thành ủy Hồng Tiến Phong, trưởng ban tuyên giáo Đường Bá Duệ cũng có thể là đồng minh. Do đó, dù bí thư thành ủy mới muốn đối phó với mình cũng không có gì đáng sợ. Yến Lâm yên lặng ngồi bên cạnh, cô ta phản âm thanh TV nhỏ và âm thầm nhìn Hàn Đông. Lúc anh Đông ngồi suy nghĩ, dáng vẻ rất đẹp. Trong lòng Yến Lâm không do dự, nghĩ ngợi, đôi mắt long lanh chớp nháy, tràn đầy tình yêu, động lòng. Hàn Đông từ trong suy nghĩ liền chợt tỉnh, nhìn thấy Yến Lâm nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tràn đầy tình cảm, trong lòng hơi run lên, sau đó cười nói. Có gì đáng xem chứ? Anh Đông, anh đẹp trai quá, em yêu chết anh rồi. Yến Lâm nói thế, bướng bỉnh lè lưỡi ra. Trẻ con, biết gì yêu hận chứ, thời gian không sớm nữa, mau đi ngủ đi. Hàn Đông nói xong rồi đứng lên, nói. Anh mặc kệ các em, anh đi ngủ trước đây, ngày mai còn phải đi làm. Yến Lâm lắc lắc tay bé nhỏ nói. Được, anh Đông ngủ ngon, em đợi Lục Oánh ra. Ngày thứ hai, tất cả vẫn như cũ. Trước tiên, Hàn Đông phê chuẩn vài văn kiện, sau đó bèn dẫn theo Tả Nhất Sơn đến khu mới để điều chỉnh tình hình. Thời gian này, cách 2-3 ngày Hàn Đông lại đến hiện trường khu mới để xem. Thứ nhất, có thể tìm hiểu tình hình phát triển của các công việc. Thứ hai, còn có thể tiếp xúc với các quần chúng chưa chuyển đi, tìm hiểu hành động của họ. Mặc kệ Hàn Đông là bí thư huyện ủy, có thể không cần quản lý mọi chuyện cụ thể, nhưng giám sát tốt chính là trách nhiệm quan trọng nhất của hắn. 11 giờ, Hàn Đông mới từ khu mới về, vừa mới xuống xe, di động liền vang lên. Lấy ra xem là văn phòng của trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Nhạc, nhận lấy nói. Trưởng ban Triệu, chào ngài. Triệu Nhạc mỉm cười nói. Hàn Đông, gần đây cháu đang bận gì vậy? Hàn Đông nói. Thời gian này chủ yếu chạy đến huyện thành để cải tạo, ngoài ra chính là học hỏi. Hắn nói là sự thật. Công trình thay đổi cải tạo huyện thành là chuyện lớn, hắn tự nhiên phải nắm lấy. Về mặt học hỏi Hàn Đồng cũng xác nhận rất dụng tâm. Triệu Nhạc cười nói. Không tệ, xem sách gì vậy? Hàn Đồng đem tình hình đọc sách của mình nói lại. Đối với chuyện này, Triệu Nhạc tỏ vẻ tán thưởng, nói tâm trạng của Hàn Đồng là đúng. Cho dù bất kỳ lúc nào cũng không quên cố gắng học tập. Sau đó, Triệu Nhạc lại nói. Có một chuyện muốn nói trước với cậu. Hai ngày này, ban tổ chức trung ương xuống để khảo sát bí thư Vi Dân. Anh ta có thể đến tỉnh Vân Điền đảm nhận phó chủ tịch tỉnh. Hàn Đông nói. Chuyện này cháu đã nghe nói rồi. Trong công việc sau này, cháu sẽ cố gắng làm tốt bổn phận của mình. Đối với Triệu Nhạc, sách lược của Hàn Đồng là nói hết sự thật. Như vậy, ngược lại hiển thị thành thật rất nhiều. Hơn nữa, dù Hàn Đồng không thoải mái, Triệu Nhạc cũng nên biết Hàn Đồng đã biết thông tin này. Dù sao, lần này Đinh Vi Dân có thể được đề cử chính là anh ta đề nghị với Hàn Chính. Hàn Chính cần chỉnh hợp lực lượng ở tỉnh Vân Điền với lúc chống ra vị trí phó chủ tịch tỉnh. Trong lúc nói điện thoại, Triệu Nhạc bèn nghĩ đến Đinh Vi Dân. Hàn Đồng đối với Đinh Vi Dân cũng có chút tìm hiểu, vì Hàn Đồng làm việc dưới tay của anh ta, cho nên sau khi nghe đề nghị của Triệu Nhạc, sau đó Hàn Chính bèn báo cáo công việc lại với Hàn Lão Thái gia, lại thông qua mối quan hệ, căn bản sự việc đã được quyết định như vậy. Nói thật ra, Đinh Vi Dân vẫn là dính chút ánh sáng của Hàn Đồng, nếu không thì dù có Hàn Chính giúp đỡ, vượt qua tỉnh để được đề cử là chuyện không dễ dàng. Mấy công việc có tiếng của thành phố Vĩnh Châu đều do Hàn Đông làm ra. Đinh Vi Dân vì thế mà được đề cử đến tỉnh Vân Điền hỗ trợ cho Hàn Chính cũng không tệ. Triệu Nhạc cười nói, chuyện này vẫn còn nghiên cứu, dù sao chuyện của bí thư Vi Dân vẫn chưa chính thức xác nhận mà. Hàn Đông, cháu cũng không cần lo lắng, cháu cần làm gì thì làm, chỉ cần tỏ vẻ nghiêm túc làm việc, ai làm bí thư thành ủy đều cũng giống như nhau. Đối với lời của Triệu Nhạc cũng rất tán đồng. Cho dù ai đảm nhận chức bí thư thành ủy, đối với thông minh của mình cũng có giới hạn. Trong lãnh đạo huyện ủy, mình đã có nhiều người ủng hộ. Ngoài ra, về mặt nhân sự của huyện Vinh Quang cũng đã được điều động xong. Có chuyện gì, mình cũng có thể khống chế. Buổi trưa, Hàn Đông vừa đi làm, đã nhận được cú điện thoại của Đinh Vi Dân. Đinh Vi Dân trong điện thoại tỏ vẻ vô cùng khách sáo. Anh ta gọi Hàn Đông lập tức đến thành ủy để gặp anh ấy. Vâng, bí thư Đinh. Thái độ của Hàn Đông vẫn cung kính như thường. Dù Hàn Đông biết hiện tại Đinh Vi Dân đã chắc chắn biết thân phận của mình, nhưng ít ra hiện giờ Hàn Đông vẫn là cấp dưới của Đinh Vi Dân. Hàn Đông cũng không vì thân phận đã được tiết lộ thì trở nên hống hách. Bất kỳ lúc nào, thái độ cũng tốt, tóm lại có lợi ích. Cúp máy điện thoại, Hàn Đông lập tức cho Bạch Hy Lâm lấy xe, đưa mình thẳng tới Vinh Châu. Đến thành ủy, thư ký của Đinh Vi Dân là Trần Bá Thanh vừa thấy Hàn Đông lập tức đứng lên, gương mặt nở nụ cười thân thiện, nói: Bí thư Hàn đến rồi à? Bí thư Đinh đang đợi ngài đấy. Thái độ của anh ta so với bất kỳ những lần trước đều tốt hơn nhiều, nhưng Hàn Đông và anh ấy cũng không đồng ngôn ngữ, cũng không nói nhiều, đi lên trước gõ cửa. Mời vào. Giọng nói của Đinh Vi Dân vang lên. Hàn Đông đẩy cửa ra, mỉm cười nói: Chào bí thư Đinh. Đinh Vi Dân từ phía sau bàn làm việc đứng lên, gương mặt nở nụ cười tươi, nói: Hàn Đông đến rồi à? Mời bên này. Bá Thanh mau pha trà. Nói xong, anh ta lại tiến về trước hai bước, giống như đang chào đón Hàn Đông vậy. Trần Bá Thanh đứng sau nhìn thấy cảnh này, trong lòng nhất thời kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì? Bí thư Đinh sao đột nhiên lại đối với Hàn Đông khách sáo như vậy? Nửa tiếng trước, Đinh Vi Dân đã nói với anh ta, sau khi Hàn Đông đến, cho mời Hàn Đông trực tiếp vào đây. Cũng nói là Đinh Vi Dân đã đợi Hàn Đông trong văn phòng hơn nửa tiếng. Khi Hàn Đông đến, nhìn thấy dáng vẻ của Đinh Vi Dân giống như Hàn Đông là chủ tịch thành phố hoặc phó bí thư thành ủy vậy, còn từ phía sau bàn làm việc bước ra vài bước để chào đón. Tên Hàn Đông này rốt cuộc có gì thế? Trong lòng Trần Bá Thanh tràn đầy nghi ngờ và tình hiếu kỳ mãnh liệt, đồng thời anh ta lại có chút hối hận. Nếu biết trước, lúc đó nên tạo mối quan hệ tốt với Hàn Đông rồi. Lúc Nguyễn Nhất Hiền, chủ nhiệm trước đây của Trần Bá Thanh, giới thiệu Hàn Đông cho anh ấy là một thư ký của bí thư thành ủy, Trần Bá Thanh lúc đó có chút kiêu ngạo, hiện giờ nghĩ lại mình đúng là có mắt không biết Thái Sơn. Đợi Trần Bá Thanh pha trà xong mang vào đặt trước mặt của Hàn Đông, Đinh Vi Dân nói: Tôi và Hàn Đông có chuyện cần bàn, đừng để người khác quấy rầy chúng tôi. Trong lòng Trần Bá Thanh lại kinh ngạc, gật đầu nói: Được, bí thư. Sau đó anh ta liền đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, sau đó ngồi vào bàn làm việc trước mặt, trong tay cầm bút, trong lòng đang nghĩ không biết Đinh Vi Dân tìm Hàn Đông rốt cuộc vì chuyện gì, còn Hàn Đông rốt cuộc có thân phận như thế nào. Trong lúc đó, bên trong phòng làm việc, Đinh Vi Dân nhìn Hàn Đông, trong lòng có chút cảm thán. Anh ta cũng không nghĩ đến người thanh niên xuất sắc này không ngờ là cháu của lão Hàn. Trong lòng của ông ta, lão Hàn thuộc đời gia đình cách mạng Hòa Hạ Quốc, là một trong mấy nguyên lão còn tồn tại của Hòa Hạ Quốc. Mặc dù trong hai năm này Hàn lão trên căn bản không đảm nhận chức vụ nào, nhưng mọi người vẫn còn nhớ đối với việc trước đây của ông ta, kể cả sách giáo khoa lịch sử của tiểu học đều có ghi chép lại công tích của lão Hàn. Con người Đinh Vi Dân cũng đối với lão Hàn vô cùng sùng kính, chỉ có điều anh ta cũng không nghĩ rằng, không ngờ mình cũng có ngày sẽ ngồi chung với hậu nhân của lão Hàn, thậm chí vì duyên cớ hậu nhân của lão Hàn, con đường làm quan của mình cũng có biến chuyển cực lớn. Khi Triệu Nhạc gọi điện thoại, đem tình hình của tỉnh Vân Điền nói lại, sau đó Hàn Chính lại nói chuyện một hồi với anh ta, Đinh Vi Dân đã biết ước mơ của mình cuối cùng cơ hội cũng đến. Hiện tại công việc căn bản đã định, nhóm khảo sát của ban tổ chức trung ương cũng rất nhanh đến đây. Có thể nói, căn bản anh ta đã bước vào hàng ngũ của cấp thứ trưởng. Kết quả của Đinh Vi Dân so với dự tính trước đây của mình tốt hơn rất nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Đinh Vi Dân, mình cũng xem như xuất sắc. Dù đảm nhận bí thư thành ủy Vinh Châu, thì trước đây đã đảm nhận cấp giám đốc sở được 3 năm rồi. Nếu muốn được đề bạt lên cấp phó thứ trưởng, ít nhất cũng phải làm hết bí thư thành ủy của nhiệm kỳ này mới có cơ hội. Mà hiện tại, anh ta đến Vinh Châu chỉ có khoảng 1 năm rưỡi thì sắp thực hiện được. Từ đó, con đường làm quan lại mở rộng hơn rất nhiều, khiến lòng của anh ta kích động vô cùng. Tất cả điều này đều vì Hàn Đông cả. Nếu không, mình cũng không thể được đề bạt nhanh chóng. Đinh Vi Dân cảm thán trong lòng. Chỉ là không thể tưởng được Hàn Đông lại có thân phận thế này. Lúc này, Đinh Vi Dân trong lòng vừa hưng phấn, vừa cảm thán. Nhìn thấy Hàn Đông vững chắc như núi, trong lòng anh ta không khỏi thầm than, không hổ thẹn là hậu nhân của lão Hàn. Chỉ cần khí thế này đã khiến nhiều cán bộ cấp giám đốc phải toát mồ hôi. Hàn Đông, chuyện tôi sắp được điều đi, cậu đã biết chưa? Đinh Vi Dân suy nghĩ một hồi, bèn lên tiếng nói. Hàn Đông khẽ cười, gật đầu nói. Chúc mừng, bí thư Đinh. Đinh Vi Dân thở dài một hơi, nói. Thật đúng là không thể tưởng tượng được. Câu nói không thể tưởng tượng này của ông ta có 2 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, đó là không ngờ Hàn Đông lại có thân phận như thế này. Hai là không thể tưởng tượng được mình lại thành công tiến vào phạm vi thế lực của Hàn gia. Như vậy, việc phát triển sau này của mình sẽ có được sự trợ giúp rất lớn. Nói không chừng còn có không gian phát triển lớn hơn. Hàn Đông đại khái cũng hiểu được ý tứ của Đinh Vi Dân, nói. Vinh Châu dưới sự dẫn dắt của Bí Thư Đinh đã có được sự phát triển mạnh mẽ trên mọi phương diện. Việc ngài thăng chức cũng là thuận lý thành chương. Thấy thái độ của Hàn Đông vẫn giống như trước, không thay đổi, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, Đinh Vi Dân cảm thấy lòng mình trở nên bình tĩnh hơn. Nói thật, từ lúc bắt đầu, Đinh Vi Dân trong lòng 5 vị đều có đủ, đồng thời cũng có chút do dự, không biết nên đối diện với Hàn Đông như thế nào. Từ thái độ hiện tại của Hàn Đông, Đinh Vi Dân nhìn ra được, hắn cũng không giống với cái gọi là nhóm thái tử ngang ngược trong truyền thuyết. Cho dù Đinh Vi Dân trước đây chưa từng chân chính gặp qua cái gọi là thái tử của nước Hoa Hạ, nhưng hắn cũng đã từng gặp gỡ con cái của một vài vị lãnh đạo tỉnh ủy. Hành vi của họ khác xa một trời một vực so với Hàn Đông. Có lẽ đây mới là đảng thái tử chân chính. Đinh Vi Dân âm thầm cảm thán trong lòng. Nửa tiếng sau, Hàn Đông mới đi ra khỏi phòng làm việc của Đinh Vi Dân. Khi Hàn Đông ra về, Đinh Vi Dân thậm chí còn đứng dậy tiễn Hàn Đông ra đến tận cửa. Điều này khiến cho thư ký Trần Bá Thanh của Đinh Vi Dân cảm thấy khiếp sợ, hận không thể lập tức đứng dậy hỏi xem rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Tình cảnh như vậy quả thực là quá mức quái dị. Trần Bá Thanh cho dù nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được điểm mấu chốt. Tuy nhiên, hiện tại trong lòng Trần Bá Thanh tràn ngập sự sợ hãi đối với Hàn Đông. Ngay cả bí thư thành ủy cũng phải khách khí với hắn thì cũng không phải một cục phó nho nhỏ như anh ta có thể trêu chọc. Ngồi trên xe trở về huyện Vinh Quang, Hàn Đông hơi nhắm mắt lại, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên. Đinh Vi Dân gọi mình tới, trên thực tế cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ là ông ta muốn biểu đạt một chút ý tứ. Có thể nói, bắt đầu từ bây giờ, Đinh Vi Dân đã trở thành một trong những người thuộc phạm vi thế lực của nhà họ Hàn. Theo tuổi tác của Đinh Vi Dân, nếu ông ta có thể vững bước đi lên, thì tương lai triển vọng cũng không tệ. Mà trong 2 năm Hàn Đông ở đây, làm thủ hạ của Đinh Vi Dân cũng đã làm ra không ít thành tựu, khiến cho Đinh Vi Dân nhận thức được năng lực và phẩm chất của hắn. Bởi vậy, có thể nói, bên trong thế lực của nhà họ Hàn, Hàn Đông lại vừa có thêm được một người ủng hộ. Nhà họ Hàn là một thế lực khổng lồ, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, mà Hàn Đông thân là cháu ruột của Hàn Lão, nhất định phải có được người ủng hộ trong phạm vi thế lực của nhà họ Hàn. Đây là một quá trình lâu dài, hắn nhất định phải bắt đầu bồi dưỡng ngay từ bây giờ. Ngày mùng 5 tháng 7, tổ khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đến tỉnh Tây Xuyên. Sau khi gặp mặt và nói chuyện với một số lãnh đạo tỉnh ủy có liên quan, hôm sau liền cùng Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Triệu Nhạc đến Vinh Châu tiến hành khảo sát Bí thư Thành ủy Đinh Vi Dân. Ban Tổ chức Trung ương đến khiến cho quan trường ở Vinh Châu nảy sinh chấn động rất lớn, khiến mọi người đều khiếp sợ. Tất cả đều muốn đoán xem rốt cuộc Đinh Vi Dân sẽ được đề bạt lên chức vụ gì. Có người nói Đinh Vi Dân sẽ được đề bạt lên làm phó chủ tịch tỉnh, có người lại nói Đinh Vi Dân có khả năng sẽ được điều đến Ủy ban Kế hoạch Trung ương. Nói chung là có rất nhiều giả thiết được nêu ra. Mà sau khi Đinh Vi Dân được đề bạt thì chức bí thư thành ủy sẽ đè trống, khiến cho không ít người thấp thỏm. Vị trí này, theo tình hình trước mắt mà nói, thì những người có tư cách tranh thủ ở Vinh Châu cũng không nhiều lắm. Phó bí thư Chu Khải Kiệt vừa mới được đề bạt xong, ông ta không thể tiến thêm một bước nữa nhanh như vậy. Chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm cũng vừa mới được đề bạt lên, nếu như muốn tiến thêm một bước thì cũng gần như là không có khả năng. Còn những người khác thì ngoại trừ phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Hiểu Mai, ai cũng đều không có cơ hội. Bởi vậy, mọi người mặc dù nghị luận rất nhiều, nhưng lại cũng không có hành động thực tế gì cả. Ủy viên thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực thành phố Khâu Hiểu Mai lại hơi động tâm. Cô được đề bạt lên cấp phó giám đốc sở cũng đã được 7-8 năm, đã từng làm qua chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, phó chủ tịch thành phố, lý lịch kinh nghiệm cũng rất đầy đủ. Hơn nữa, trước đây, tỉnh ủy cũng đã từng an bài cho cô lên chức chủ tịch thành phố, không ngờ lại bị Dương Lâm Sâm chen mất. Nhưng mặt khác, nếu như lần này cô đứng lên tranh chức bí thư thành ủy, thì có phải cũng có một chút hy vọng hay không? Bởi vậy, đối với việc Ban Tổ chức Trung ương đến khảo sát Đinh Vi Dân, Khâu Hiểu Mai trong lòng vô cùng vui mừng. Nhân viên của Ban Tổ chức Trung ương sau khi tọa đàm cùng với lãnh đạo thành ủy, còn ngẫu nhiên chọn lấy hai huyện trong bốn khu hai huyện của thành phố để tiến hành điều tra. Đến tận hơn 4 giờ chiều mới xong. Sau đó, nhân viên tổ khảo sát liền rời khỏi Vinh Châu. Việc khảo sát lần này trên cơ bản chỉ là làm cho có mà thôi. Dù sao thì người của Ban Tổ chức Trung ương đến đây, mọi người cũng không có khả năng nói rằng Đinh Vi Dân nói bậy. Mà trong thời điểm này, cho dù là có, thì người trong tổ cũng sẽ giữ bí mật. Nhưng trên thế giới này, không có tường nào là kín gió cả. Ai dám nói luyên thuyền, trên cơ bản sẽ trở thành kẻ địch chung. Mặt khác, cho dù là có người nói bậy thì cũng phải có một hai chứng cứ xác thực mới được. Nói cách khác, ngoại trừ kết thù già thì sẽ không có tác dụng gì cả. Bởi vậy, việc Đinh Vi Dân thăng chức trên cơ bản đã là việc đã định. Đương nhiên, mọi người mặc dù rất hâm mộ nhưng đều vẫn cảm thấy có chút gì đó kỳ quái. Không ngờ, vô tình Đinh Vi Dân lại lọt vào mắt xanh của lãnh đạo cấp cao. Đằng sau ông ta rốt cuộc có chỗ dựa vững chắc nào vậy? Tổ khảo sát vừa đi, Chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm liền tới báo cáo công tác với Đinh Vi Dân. Lần này là ông ta thực lòng muốn tới để báo cáo công tác. Trước đây, ông ta đến báo cáo công tác đều là do tình thế ép buộc. Thế nhưng, tình huống lần này không giống như vậy, bởi vì Đinh Vi Dân rất nhanh sẽ trở thành lãnh đạo cấp thứ trưởng, có khả năng sẽ được lên làm phó chủ tịch tỉnh. Mặc dù phó chủ tịch tỉnh mới nhậm chức sẽ không có nhiều quyền lực trong tỉnh, nhưng Dương Lâm Sâm vẫn muốn làm dịu xuống quan hệ giữa hai người. Lúc Dương Lâm Sâm đang ở trong phòng Đinh Vi Dân báo cáo công tác, thì những lãnh đạo thành ủy khác cũng đều gọi điện đến chỗ Trần Bá Thanh, hỏi xem Đinh Vi Dân có thời gian không để qua báo cáo công tác. Trần Bá Thanh đương nhiên sẽ nhất đem tình huống nói ra và cũng nói rằng sẽ nhanh chóng báo lại cho Bí Thư Đinh. Đồng thời, trong lòng Trần Bá Thanh suốt cuộc cũng hiểu được vì sao hai ngày hôm nay Đinh Vi Dân có chút khác thường, hóa ra là bởi vì sắp được thăng chức. Chỉ có điều, việc Bí Thư Đinh được thăng chức thì có liên quan gì tới Hàn Đông? Trần Bá Thanh suy nghĩ cả trăm lần cũng vẫn chưa giải đáp được. Hàn Đông chỉ là một bí thư cấp cục trưởng mà thôi. Việc Đinh Vi Dân được thăng chức hẳn là không có quan hệ gì với hắn đi. Chỉ có điều, nhìn vào hành vi của Đinh Vi Dân thì dường như Hàn Đông lại có tác dụng gì trong đó. Điều này khiến cho Trần Bá Thanh cảm thấy vô cùng nghi hoặc, thế nhưng lại không có cách nào hỏi ra được. Cùng lúc đó, Trần Bá Thanh cũng cảm thấy rất lo lắng cho tiền đồ của chính mình. Anh ta vốn là thư ký của bí thư thành ủy, vừa mới được đề bạt lên chức cục phó không bao lâu. Nguyên bản, anh ta trông cậy vào Đinh Vi Dân ở Vinh Châu thêm một thời gian nữa. Như vậy, anh ta cũng có thể mau chóng được đề bạt lên cấp cục trưởng. Đến lúc đó, cho dù Đinh Vi Dân tiếp tục ở lại hay là ra đi, thì đối với Trần Bá Thanh mà nói, cũng quá đủ rồi. Vậy mà, Đinh Vi Dân bỗng nhiên nhanh như vậy đã được đề bạt, khiến cho Trần Bá Thanh có chút trở tay không kịp, chỗ để trông cậy vào cũng mất đi. Cho dù Đinh Vi Dân có được thăng làm phó chủ tịch tỉnh Tây Xuyên, thì cũng không có khả năng sẽ mang anh ta đi theo. Còn nếu như ở lại, thì nhiều nhất cũng chỉ có thể điều đến một ban ngành nào đó làm chức phó. Nếu như muốn được cất nhắc lên chức cục trưởng thì rất khó khăn. Dù sao, anh ta là thư ký của bí thư thành ủy trước đây. Bí thư thành ủy mới nhậm chức, chỉ sợ sẽ không có khả năng sẽ trọng dụng anh ta. Vận khí của mình sao lại kém như vậy? Trần Bá Thanh âm thầm buồn bực trong lòng. Biết thế, trước đây đã làm tốt quan hệ với Hàn Đông. Như vậy, ít nhất có thể thông qua Hàn Đông mà thiết lập mối quan hệ với một vài lãnh đạo thành ủy khác. Thì sau này, mình nếu muốn được đề bạt ở Vĩnh Châu cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Chỉ có điều, hiện tại hết thảy đều đã muộn. Buổi tối, Hàn Đông nhận được vài cú điện thoại. Người đầu tiên gọi tới chính là chú Khải Kiệt. Ông ta muốn cùng tán gẫu với Hàn Đông về chuyện Đinh Vi Dân bỗng nhiên được thăng chức. Ý là muốn nghe thêm một chút tình huống cụ thể, bởi vì ông ta biết được quan hệ giữa Hàn Đông và Triệu Nhạc, như vậy thì Hàn Đông chắc hẳn cũng biết được điều gì đó. Hàn Đông liền đem chuyện Đinh Vi Dân sắp tới đến tỉnh Vân Điền đảm nhiệm phó chủ tịch tỉnh nói qua. Chuyện này ắt hẳn rất nhanh cũng sẽ được công bố, cho nên không cần phải giấu giếm. Đối với việc Đinh Vi Dân được đề bạt lên tỉnh, Chu Khải Kiệt cũng cảm thấy hết sức chấn động. Đây không phải là chuyện dễ dàng, nhất định phải có hậu trường mạnh mẽ mới có thể làm được. Mà Chu Khải Kiệt cũng không thể ngờ là chuyện này lại có liên hệ cụ thể gì với Hàn Đông. Tuy nhiên, Chu Khải Kiệt đối với việc Đinh Vi Dân đột nhiên bị điều đi cũng vẫn có chút bất ngờ. Mặt khác, trong lòng ông ta lại hiện lên một ý tưởng, đó là Đinh Vi Dân vừa đi thì các lãnh đạo vốn vẫn quay chung quanh ông ta, không phải trở thành quần long vô chủ hay sao? Dưới tình huống này thì chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm khẳng định sẽ tiến hành lôi kéo không ít người, mà Chu Khải Kiệt tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đây là thời cơ để ông ta thành lập một vòng tròn riêng của mình. Trước kia, ông ta cho dù là phó bí thư, nhưng bởi vì vẫn luôn theo sát Đinh Vi Dân, cho nên cũng không có biểu hiện khác người, mà tình hình hiện tại thì không giống như vậy nữa. Chu Khải Kiệt biết Hàn Đông bởi vì nguyên do thân phận, nên trong số ủy viên thường vụ cũng có một vài người ủng hộ. Mà nếu như lấy Hàn Đông ra làm lý do để mọi người tụ họp lại cùng một chỗ, thì tương lai, bất kể là bí thư thành ủy mới hay chủ tịch thành phố Dương Lâm Sâm cũng sẽ không thể làm gì được bọn họ. Đây cũng là lý do vì sao Chu Khải Kiệt lại vội vã gọi cú điện thoại này cho Hàn Đông. Hàn Đông, khi nào cậu có thời gian, hẹn một vài người bạn ra ngoài họp mặt uống trà được không? Chu Khải Kiệt uyển chuyển biểu đạt ý nghĩ của mình. Hàn Đông cười, hắn cũng hiểu được tâm tư của Chu Khải Kiệt, nên Hàn Đông cũng nguyện ý giúp ông ta sắp xếp tình hình một chút. Tôi cũng đang có ý tưởng này, nếu không, như vậy đợi tôi hẹn mọi người xong sẽ báo lại với anh Chu sau nhé. Hàn Đông cười nói, hắn cũng sẽ không hẹn với tất cả mọi người, nếu không, ảnh hưởng sẽ không tốt. Bởi vậy, chỉ có thể hẹn một vài người cùng ra gặp mặt với Chu Khải Kiệt mà thôi. Vừa mới trò chuyện xong với Chu Khải Kiệt, thì điện thoại của Hàn Đông lại vang lên, là do Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Hồng Tiến Phong gọi tới. Trong điện thoại, Hồng Tiến Phong vô cùng khách khí, đơn giản nói chuyện với Hàn Đông về việc ở Ngân hàng Công Thương một chút, rồi mời Hàn Đông khi nào có thời gian thì đến Vĩnh Châu uống trà. Là đại quản gia của thành ủy, lại là thân tín đáng tin cậy nhất của Đinh Vi Dân, Hồng Tiến Phong tuy rằng không biết được nguyên nhân đích xác vì sao Đinh Vi Dân được đề bạt, nhưng anh ta cũng biết trước đó không lâu Đinh Vi Dân từng đặc biệt gặp qua Hàn Đông. Việc đó có quan hệ gì với việc Đinh Vi Dân được đề bạt hay không, thật đúng là có ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa, Hồng Tiến Phong cũng có chút hiểu biết về mạng lưới quan hệ của Hàn Đông ở thành ủy, đồng thời suy xét cho những công tác sau này, cho nên mới gọi điện cho Hàn Đông để bày tỏ thiện ý. Đối với việc Hồng Tiến Phong bày tỏ thiện ý, Hàn Đông tự nhiên là cầu còn không được. Hơn nữa, đúng lúc Chu Khải Kiệt cũng vừa mới gọi điện thoại tới, cú điện thoại này của Hồng Tiến Phong cũng quả thực là đúng dịp. Tắt điện thoại, Hàn Đông ngẫm nghĩ một chút, rồi phân biệt gọi điện đến cho Ủy viên Thường vụ Lâu. Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bùi Bảo Thuận, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ ân cần thăm hỏi, sau đó tỏ ý đề xuất mọi người nếu có thời gian thì cùng nhau tụ họp. Bùi Bảo Thuận và Khương Tường Vũ đều là người tinh tế,